Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 180. Nhấc chân lên, Tần Châu đặt bộ dụng cụ xuống, ngồi quỳ trên giường, đau lòng nhìn Lâm Dị. Lâm Dị bị nhìn đến ngượng ngùng, chuẩn bị kéo chăn lên che mình lại. Tần Châu dúi trả, không cho Lâm Dị che bản thân lại. Ngăn cản cậu xong, hắn thờ vào những vết bầm lớn nhỏ trên người Lâm Dị. Nhìn thấy vẻ mặt Tần Châu lo lắng, Lâm Dị an ủi hắn. Đàn anh, em thật sự không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Ngần như tiểu thư phát hiện nước trái cây có vấn đề, liền điên cuồng thét lên chói tai. Lâm Dị ở quá gần, nghe giọng hét của anh ta, cho nên da đầu cậu trở nên tê dại. Tay chân cũng chẳng linh hoạt nổi. Sau đó, nhân ngư tiểu thư tấn công cậu từ phía sau. Anh ta bóp chặt cổ Lâm Dị, cắn xé da thịt cậu. May mà thời gian chất độc phát tác không lâu, lợi dụng 5 phút đó, Lâm Dị lấy lại sức lực trong cơ thể, đẩy nhân ngư tiểu thư ra, liều mạng chạy ra bên ngoài. Trong lúc chờ thang máy, cậu nhìn thấy chính mình trên cửa thang máy. Trên người cậu có những vết cắn véo lớn nhỏ, quanh cổ vì bị bóp chặt mà hằn vết màu xanh tím. Nhìn thấy bản thân chật vật, Lâm Dị lại nghĩ, thôi xong, lại để đàn anh lo lắng nữa rồi. Dấu vết trên cổ không thể che đậy được, Lâm Dị bèn phải áp dụng cách thông báo vòng vo này, để Tần Châu chuẩn bị tinh thần trước, như vậy hắn mới có khả năng tiếp nhận. Tần Châu đứng dậy, chuẩn bị kêu quản gia 5005 gọi bác sĩ. Đàn anh ơi, không cần đâu ạ. Lâm Dị vội vàng kéo áo Tần Châu nói. Lúc em quay lại, quản gia 5005 thấy em như vậy, cũng mang thuốc mỡ tới cho em rồi. Đây là một trong những dịch vụ của anh ta. Thuốc mỡ đâu? Tần Châu dừng lại nhìn cậu. Lâm Dị chỉ vào tủ đầu giường. Tần Châu đi rửa tay, lúc trở về, mở thuốc mỡ ra, bóp một ít thuốc vào đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bôi lên vị trí vết thương trên người Lâm Dị. Những nơi bị thương được thuốc mỡ bôi lên cảm giác đau đớn, có điều cảm giác tổng thể lại là mát lạnh, như thể đá bạc hà được bôi lên ngoài da. Lâm Dị vẫn nắm chặt tay áo Tần Châu không buông, nói, đàn anh, em phát hiện có chỗ không đúng. Tần Châu hỏi, là gì? Lâm Dị lúc này mới buông Tần Châu ra, đưa cho Tần Châu một tờ giấy. Sợ tiếng nhân ngư ngâm sướng sẽ ảnh hưởng đến tư duy khiến cậu quên đi phát hiện của bản thân. Đây là phát hiện do cậu giành giật từng giấy để viết ra sau khi trở về phòng 5005. Lúc Tần Châu cúi đầu đọc nội dung của tờ giấy, Lâm Dị sợ nội dung trong tờ giấy có thiếu sót gì đó, nói, đàn anh, em chọc giận nhân ngư tiểu thư rồi. Cho nên, nhân ngư tiểu thư mới bóp cổ cậu, cắn cậu, hận không thể giết chết cậu. Nhưng mới chỉ là hận không thể thôi, Lâm Dị cũng không chết. Trải qua nhiều thế giới quy tắc như vậy, Lâm Dị biết rất rõ sức mạnh của NPC. Một khi vi phạm quy tắc tử vong của chúng sẽ như một sát thủ tỏa định mục tiêu của mình. Không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Kể cả quái vật ẩn nấu trong người tham gia cũng sẽ bị quy tắc tử vong của NPC giết chết. Đánh giá từ phản ứng điên cuồng của nhân ngư tiểu thư, chắc chắn Lâm Dị đã chạm vào vảy ngược của nhân ngư tiểu thư. Đối với NPC, vảy ngược của chúng tương đương với quy tắc tử vong. Mâu thuẫn kỳ lạ chính là Lâm Dị không chết, cậu chỉ bị thương mà thôi. Là bởi vì thời gian quá ngắn chăng, cho nên nhân ngư tiểu thư không thể giết chết cậu. Lâm Dị không cảm thấy đó là nguyên nhân. Thời gian NPC giết người thường tính bằng giây. Lúc Lâm Dị bị tiếng ngâm sướng đánh mất hành động của bản thân, chính là con cá đang nằm trên thớt. Nhưng nhân ngư tiểu thư chỉ là gắt gao cắn cậu mà thôi. Kể cả Lâm Dị trốn thoát được trong 5 phút ngừng hát đó, sau khi nhân ngư tiểu thư hồi phục, cũng có thể một lần nữa giết chết cậu. Một giọng nói trị giá 10 triệu vàng ở Bất Giả Thành, tất nhiên là phải có cái lý do cho sự cao quý đó. Có thể giải thích vì sao nhân ngư tiểu thư ra tay nhưng không giết chết Lâm Dị. Bao gồm vì sao anh ta không đuổi theo, bổ dao với cậu. Chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Tần Châu tổng kết. Nhờ ngờ tiểu thư không có quy tắc tử vong. Thế là từ kết luận này lại sinh ra những điểm mâu thuẫn kỳ lạ mới. Nhờ ngờ tiểu thư hẳn là một NPC quan trọng trong thế giới quy tắc một nói ba. Bởi vì tiếng hát của cô mà những con bạc lần lượt kéo đến nhờ ngư thính. Tần Châu đọc lại nội dung tờ giấy. Anh ta vẫn luôn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ sao? Lâm Dĩ gật đầu. Hai người cùng lúc nhìn về phía cửa sổ phòng 5005. Nếu không biết đó là cửa sổ, Lâm Dĩ vẫn sẽ lầm tưởng cửa sổ là một bức tranh. Bầu trời màu đen, nước biển màu xanh, lâu đài màu trắng, sắc độ sạch sẽ trong trẻo. Hơn nữa phong cách thật sự không phù hợp với Bất Giả Thành. Trông giống như một nghệ sĩ dùng cọ họa nên bức tranh về lâu đài trong truyện cổ tích, càng nhìn càng giống. Lâm Dĩ đáp, đàn anh, bên ngoài chắc chắn có manh mối. Nếu không thì việc thiết trí cửa sổ giống tranh sẽ không có ý nghĩa. Hơn nữa, trước khi tiến vào thế giới quy tắc 1-3, bọn họ cũng ngửi thấy mùi mặn của gió biển. Lâm Dĩ xin phép Tần Châu. Đàn anh, anh có muốn rời khỏi Bất Giả Thành kiểm tra thử không ạ? À? Tần Châu suy nghĩ một chút, gọi quản gia 5005 vào. Hắn đưa quản gia 5005 100 vạn rồi hỏi. Lâu đài bên ngoài có gì? Quản gia 5005 vui vẻ nhận tiền, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Trong lâu đài đương nhiên là có hoàng tử và công chúa rồi. Tần Châu nói, có thể rời đi được rồi. Quản gia 5005 hỏi, quý khách còn muốn thuê phòng nữa không? Tần Châu nói, đợi phòng đến hạn, bọn tôi sẽ tới tìm. Quản gia 5005 vừa mới nhận được 100 vạn, cũng không lo lắng hai vị khách trong phòng không có tiền, gật đầu, vâng. Sau đó rời khỏi phòng 5005. Sau khi quản gia 5005 rời đi, Lâm Dị rủ mắt tự hỏi những lời này. Lâu đài đương nhiên là có hoàng tử và công chúa. Tiên cá, hoàng tử, công chúa. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn Tần Châu. Đàn anh, cổ tích câu chuyện về nàng tiên cá. Câu chuyện về nàng tiên cá cơ bản mọi người đều biết. Công chúa nàng tiên cá đã giải cứu một vị hoàng tử bị rơi xuống biển, cũng thực hiện một lời hứa thầm kín với chàng. Vì hoàng tử, nàng không ngần ngại đánh đổi giọng hát mỹ miều của mình để đổi lấy đôi chân. Mỗi bước đi của nàng đều tựa như đang đi trên lưỡi dao vậy. Nhưng sự suy tình ấy đổi lại là tên hoàng tử sắp kết hôn với công chúa nước láng giềng. Nàng tiên cá cực kỳ bi thương. Các chị em của nàng sau khi biết tin đã đến và đưa cho nàng một thanh kiếm mà bản thân phải dùng mái tóc để đổi lấy. Chỉ cần dùng thanh kiếm này giết chết hoàng tử, bôi máu của hoàng tử lên chân, chân của nàng sẽ biến trở lại thành đuôi cá, có thể trở về biển khơi. Nhưng nàng tiên cá lại không làm vậy. Nàng ném thanh kiếm xuống biển, bản thân cũng hóa thành bọt biển tuyệt đẹp. Tần Châu lên tiếng, hắn cũng tự hỏi. Nhìn bề ngoài, truyện cổ này dường như không liên quan gì đến Bất Giả Thành. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì có vẻ cũng không hoàn toàn không liên quan. Trong truyện cổ tích, nàng tiên cá đầu tiên là dùng giọng nói để đổi lấy đôi chân. Lại có chị em của nàng tiên cá dùng mái tóc đổi lấy thanh kiếm. Việc trao đổi này cũng tương tự với Bất Giả Thành. Bất Giả Thành có thể dùng cơ thể cầm đồ để đổi lấy vàng. Nếu khách có đủ vàng, họ có thể đến phòng giao dịch ở bên phải tầng 7 Bất Giả Thành để đổi lấy thứ gì. Tại sao Nhân Ngư Thính lại được gọi là Nhân Ngư Thính? Là bởi vì có giọng ca của Nhân Ngư Tiểu Thư. Nhưng vì sao Nhân Ngư Tiểu Thư lại được gọi là Nhân Ngư Tiểu Thư? Bởi vì không có đuôi tiên cá. Hoặc có thể cô đã dùng đuôi của mình để đổi sang gì đó ở Bất Giả Thành. Lâm Dị lại hỏi, đàn anh, có rời khỏi Bất Giả Thành để điều tra không ạ? À? Tần Châu thu suy nghĩ lại, nhìn vết thương đầy người của Lâm Dị. Dưới ánh mắt của Tần Châu, Lâm Dị nhảy xuống giường dạo một vòng. Đàn anh, em có thể, em muốn đi với anh đừng có bỏ em mà. Tần Châu cong môi, tôi có nghĩ vậy đâu. Như vậy xem ra bọn họ sẽ phải rời khỏi Bất Giả Thành, bọn họ không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Nhưng Bất Giả Thành cũng không phải là một nơi an toàn. Tần Châu cũng không yên tâm để Lâm Dị một mình ở Bất Giả Thành. Lâm Dị nghe xong cảm thấy an tâm, thở phào một hơi. Hai người rời khỏi phòng 5005, đi đến quầy cầm đồ số 8 để chuộc lại thân thể Lâm Dị. Vẻ mặt tiểu nhị quầy cầm đồ số 8 ủ rũ. Mấy lần mắt thấy có thể thu được bảo bối, cuối cùng đều rơi vào khoảng không, nhìn Tần Châu và Lâm Dị, hung tợn nói. Tôi có cảm giác các cậu vẫn còn đến. Hai người cũng không thèm để ý, xuyên qua hành lang dài đi đến đại sảnh. Tuy nhiên, người gác cửa đã ngăn họ lại. Tựa như tỳ hưu gom tiền, Bất Gia Thành chỉ vào chứ không có ra. Lâm Dị và Tần Châu cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu Bất Gia Thành có thể tùy ý đa vào, những người ngồi sớm ở hành lang nói không chừng còn có nhiều biện pháp kiếm tiền hơn. Nếu nơi này không cho ra, bọn họ đành phải đi tới phòng giao dịch bên phải trên tầng 7 của Bất Gia Thành. Phòng giao dịch bên phải có thể khiến nhân ngư tiểu thư ngừng ca hát trong 5 phút. Tất nhiên, cũng có thể giao dịch rời khỏi Bất Gia Thành, chỉ là không biết giá bao nhiêu mà thôi. Bọn họ cũng chẳng định đi hỏi quản gia. Mặc dù quản gia biết một số giá thị trường giao dịch, nhưng bọn họ không cảm thấy những người đã vào Bất Gia Thành sau khi bị tiếng ngâm sướng ăn mòn còn có thể nghĩ đến việc rời đi. Rời khỏi Bất Gia Thành hẳn là một loại giao dịch mới. Sau khi trả 200 vàng phí dịch vụ, Tần Châu gặp lại ông chủ của Bất Gia Thành. Ông chủ nâng cằm, vành mũ rộng che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để chừa ra đoạn cằm tinh xảo. Rời khỏi Bất Gia Thành. Ông chủ tấm tắc hai tiếng. Giao dịch của đại ca luôn làm cho tôi khó xử nhỉ? Có thể, cậu cũng chẳng phải người duy nhất đưa ra yêu cầu khiến tôi khó xử như vậy. 10 triệu vàng. Ông chủ vẫn nâng cằm như cũ, không ngẩng đầu lên. Giá cũ. Tần Châu nói, không phải rời khỏi nơi này, mà là bên ngoài cửa sổ. Ồ, ra là vậy. Ông chủ đầy thâm ý gật đầu, như thể đã nhìn thấu giao dịch của Tần Châu. Đánh giá từ giao dịch trước, cậu cũng không phải dạng có vàng để mua đất toàn bộ giao dịch. Theo quy tắc cũ, dựa vào thời gian tính toán, rời khỏi Bất Gia Thành một ngày 2.000 vàng, thế nào? Giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ đúng không? Tần Châu ước lượng túi gấm trong tay. Lâm Dị cầm đồ 2.000 vàng, kiếm được 4.000 vàng, hắn bỏ ra 1.400 vàng để mua thuốc độc và trả phí dịch vụ hai lần. Lâm Dị mua nước trái cây và cho bảo vệ hết 300 vàng. Hắn cho quản gia 5005 hết 100 vàng, chuộc lại thân thể Lâm Dị hết 2.200 vàng. Hiện tại, hắn và Lâm Dị còn lại 2.000 vàng, vừa đủ. Nhưng giao dịch tất nhiên không có khả năng thành giao. Hai người bọn họ phải giữ một ít vàng trên người để đảm bảo sau khi trở về Bất Gia Thành sẽ không bị bắt đi vì không có tiền. Bên ngoài, thấy Tần Châu đi vào được một lúc, Lâm Dị biết số vàng trên người không đủ để giao dịch. Tiểu nhị quầy cầm đồ số 8 kia lại nói đúng, bọn họ vẫn phải đi cầm đồ. Lâm Dị cũng hiểu kịch bản của tiểu nhị quầy cầm đồ số 8. Những bộ phận đã cầm trước đó hoặc đề nghị cầm đồ, nhưng lúc đó lại không cầm sẽ mất giá trị. Lâm Dị không biết Tần Châu thiếu bao nhiêu, cậu không muốn Tần Châu rời khỏi phòng giao dịch. Nếu cậu biết giá cũng có nghĩa là họ sẽ phải trả thêm 200 vàng phí giao dịch cho ông chủ nữa. Lâm Dị nghĩ đến một thứ chưa từng cầm trước đây. Hơn nữa, giá cũng sẽ cao hơn. Giao dịch này có thể hoàn thành trong một bước. Tôi cầm mạng của mình. Tiểu nhị quầy cầm đồ số 8 nói. 200 vàng, thời hạn 3 ngày, lãi là 20 vàng một ngày. Lâm Dị mím môi. Tiểu nhị thấy Lâm Dị không hài lòng với giá tiền, liền nói. Đều là khách hàng cũ, tôi không cố tình ép giá đâu nhé. Giá này tôi ra còn nhiều hơn rồi đó. Cậu đến mấy quầy cầm đồ khác xem mấy tiểu nhị khác có cho cậu 200 vàng không? Mạng đó hả? Tiểu nhị chế nhạo. Là thứ vô giá trị nhất trong Bất Gia Thành này. Hết chương 180, chương 181. Bất Gia Thành thả Lâm Dị và Tần Châu ra ngoài. Vàng trên người họ chỉ đủ để hoàn thành giao dịch, rời khỏi Bất Gia Thành trong một ngày. Cũng có nghĩa là chỉ có 12 giờ. Vô số dòng người đi vào Bất Gia Thành, hai người ngược dòng bước nhanh ra ngoài. Đi qua Bất Gia Thành, trước mặt họ là biển cả vô tận. Dù trong bóng tối, họ vẫn có thể nhìn thấy mặt nước vẫn xanh biếc. Ở đâu có biển thì ở đó có bãi biển. Lâm Dị nhìn về phía xa xăm, có thể nhìn thấy một vài ánh đèn nhỏ ở cuối tầm nhìn. Lâu đài cùng những ánh đèn nhỏ ở cùng một hướng. Thời gian bọn họ không có dư giả máy. Sau 12 tiếng không kịp trở về Bất Gia Thành thì sẽ gặp phải điều gì? Đây là một câu hỏi không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời được. Sau khi đi bộ khoảng nửa giờ, cuối cùng họ đến được điểm cuối cùng của tầm nhìn này. Đến gần mới phát hiện, Nơi này trông giống như một thị trấn nhỏ, đường phố không nhiều, chỉ có hai đường dọc ngang. Nơi đồ sộ duy nhất là lâu đài phía sau thị trấn. Đi thẳng từ con đường dẫn trong thị trấn là có thể đến cổng lâu đài. Cổng thành có rất nhiều binh lính canh gác, mặc áo giáp dày nặng, trong tay cầm ngọn giáo sắc bén. Lâm Dị và Thần Châu còn chưa đi vào, binh lính cầm đầu dùng âm thanh nặng nề quát lớn: "Nơi này cấm lại gần!" Len keng, những binh lính này chĩa mũi giáo vào hai người, dùng vũ khí biểu thị nếu hai người họ còn dám tiến thêm một bước nữa, vũ khí này sẽ đâm vào cơ thể bọn họ. Nếu đã đi được đến đây, Lâm Dị không thể bất lực trở về. Cậu lấy túi gấm ra, muốn trực tiếp dùng vàng tống cổ bọn họ. Ở Bất Dạ Thành, vàng chính là giấy thông hành. "Mấy vị đại ca xin thương xót." Lâm Dị duỗi tay trao vàng. Nhìn chằm chằm số vàng keo kiệt trong tay Lâm Dị, binh lính vốn nghiêm nghị đột nhiên cười lớn. "Định hối lộ bọn ta hả? Với chừng này vàng thôi sao? Chỉ là miếng vàng thôi, bồn cầu nhà ta còn chẳng cần dùng loại vàng này để trang trí nữa." Tần Châu nói, "Rời đi trước." Bị sỉ nhục xong, Lâm Dị yên lặng cất vàng trở lại túi, đầu ngón chân có chút mỏi mệt. Hai người tiếp tục dạo quanh thị trấn, tính theo thời gian của Bất Dạ Thành thì đã là 2 giờ. Thị trấn không lớn, chợ nằm ngay bên đường. Lâm Dị nhìn những người bán hàng đông, có bán thịt lợn, thịt dê, thịt bò và một số nhu yếu phẩm thông thường thường ngày. Tần Châu ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Không có thịt cá." Lâm Dị gật đầu, đây là một điểm rất kỳ lạ. Một thị trấn nhỏ ven biển, theo logic thông thường, hải sản hẳn là phổ biến nhất so với các loại thịt khác. Chưa nói đến cá, thậm chí đến một con tép riêu bọn họ cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, trong số dụng cụ của những người bán hàng rong có búa, nhưng không có dụng cụ nào liên quan đến ngư cụ. Tần Châu nói, "Ra bờ biển xem thử." Lâm Dị cũng nghĩ vậy. "Vâng." Hai người đi về phía bờ biển, càng đến gần biển, mùi mặn trong không khí càng nồng nặc hơn. Điều này lúc bọn họ đến đây cũng đã phát hiện ra rồi. Chỉ có điều mùi của vùng biển này khiến người ta không thể nào bỏ qua được. Dù có bịt mũi thì mùi mặn vẫn xộc thẳng vào khoang mũi. Không phải mọi cư dân được sống trong thị trấn. Ngoài bờ biển cũng có một số ngôi nhà độc lập, nhưng vẫn cách bờ biển một khoảng cách. Hai người dừng lại một chỗ quan sát cảnh tượng ở đây. Tần Châu nghiêng đầu hỏi Lâm Dị, "Nhóm thiên tài, em thấy sao?" Lâm Dị nói, "Rõ ràng là ven biển nhưng lại không thấy ngư nghiệp phát triển." Cậu ngẩng đầu chỉ vào căn nhà nhỏ trước mặt hai người. "Nhưng trên tường lại treo ngư cụ, hình như là bị bỏ quên từ lâu rồi. Đàn anh, em cảm giác nơi này đã xảy ra chuyện gì đó ngăn cản bọn họ nhập hải. Nhưng không thể nào lại là hoàng tử hạ lệnh được, bởi vì ngư dân sống bằng nghề biển. Vì mưu sinh nên không thể nào lại từ bỏ ngư nghiệp được. Khả năng duy nhất là ngư dân thật sự sợ biển." Tần Châu gật đầu. Từ bỏ ngư nghiệp, xây nhà cách xa biển quả thật không phải là chán ghét biển khơi, mà là biển có điều cấm kỵ gì đó. Điều cấm kỵ về biển khiến người ta liên tưởng đến quái vật biển, vân vân. Nhưng bọn họ lúc này cũng không cần đoán xem trong biển đúng thật là có quái vật biển hay không, bởi vì trong đầu bọn họ đã đoán ra được rồi. Chẳng phải nàng tiên cá sống dưới biển hay sao? Bọn họ chỉ cần xác nhận xem liệu ngư dân có phải vì nàng tiên cá mà từ bỏ ngư nghiệp hay không là được. Hai người nhất trí ý tưởng, Lâm Dị ghé gần tai Tần Châu, nói, "Đàn anh, em có cách này." Lâm Dị lén lút chạy đến căn nhà nhỏ trước mặt. Cậu nghe thấy bên trong vang lên tiếng người nói chuyện với nhau, chứng tỏ căn nhà này có người ở. Cậu tháo tấm lưới đánh cá khô mục bị người dân bỏ quên đã lâu, quấn quanh thân dưới của mình, rồi lại khom lưng vuốt vuốt chiếc lưới đánh cá dưới chân, sửa lại lưới đánh cá thành hình đuôi cá. Sau đó, Tần Châu còn treo chiếc đèn nhỏ lên đầu Lâm Dị, như vậy là trên mặt đất đã xuất hiện bóng của nàng tiên cá. Tần Châu cao giọng hét lớn, "Nàng tiên cá xuất hiện!" Cuộc trò chuyện vốn đang vui vẻ trong căn nhà nhỏ đột nhiên dừng lại. Theo sau là tiếng bước chân hoảng loạn. Có người cẩn thận mở cửa, xuyên qua khe hở nhìn thấy bóng của nàng tiên cá trên mặt đất. Cư dân sợ đến mức ngã xuống. "Nàng tiên cá, là nàng tiên cá." Lời nói xen lẫn sự sợ hãi. Lâm Dị đặt tay lên cổ họng, hắn giọng định nói chuyện để hù dọa người dân. Cư dân trong căn nhà nhỏ bị Lâm Dị dọa sợ. hành động như đổ đậu quỳ xuống trước bóng của nàng tiên cá, cầm vàng bạc châu báu trong tay. Đây, đây đều là phần thưởng hoàng thượng ban cho bọn tôi, đều ở đây cả, xin đừng giết bọn tôi, xin đừng giết bọn tôi. Lâm Dị nhìn Tần Châu đang dựa bên vách tường, Tần Châu gật nhẹ đầu với cậu. Lâm Dị bóp giọng nói, ta sẽ không giết các người, ta đi tìm hoàng tử. Cảm ơn. Ngư dân cảm kích cũng không thấy âm thanh bóp giọng của Lâm Dị có vấn đề gì khác. Chắc là bọn họ chưa từng nhìn thấy nàng tiên cá bao giờ. Đây là lần đầu tiên gặp phải. Lâm Dị hỏi, nhân các người phải nói cho ta biết đường đi đến lâu đài. Nếu nói cho ta biết, ta sẽ buông tha cho các người. Ngư dân chỉ nghĩ đến mạng sống, không hề dè dặt, lập tức bán đứng hoàng tử. Lâu đài mỗi giờ sẽ thay đổi đến canh, lúc đó canh gác lơi lỏng, ngài có thể tận dụng thời điểm đó để tiến vào lâu đài. Biết được điều mình muốn biết, Lâm Dị cũng không hù dọa bọn họ nữa. Các ngươi lập tức trở về ngủ, quên chuyện hôm nay nhìn thấy ta đi. Ngư dân vội vàng, vâng. Cạch một tiếng, cửa của căn nhà nhỏ được ngư dân ngoan ngoãn đóng lại. Lâm Dị cúi người cởi lưới đánh cá quấn quanh chân. Tần Châu tiến tới giúp cậu cởi. Lâm Dị thấp giọng nói, bảo sao thị vệ thấy vàng miếng của em thì chướng mắt. Thì ra ngư dân giàu có đến như vậy. Đàn anh, nhà vệ sinh của thị vệ có thể được khảm gạch đó. Tần Châu không khỏi bật cười. Cởi lưới đánh cá xong, Lâm Dị đem trả về chỗ cũ. Hai người lại một lần nữa đi về phía lâu đài. Đến rìa lâu đài, bọn họ cũng không xuất hiện trước mặt lính canh mà ẩn mình trong bóng tối. Nhóc Thiên Tài, Tần Châu hỏi, còn bao lâu nữa? Lâm Dị tính thời gian, 7 phút nữa là đến giờ tiếp theo ạ. Tần Châu ngước mắt nhìn cậu, một lúc sau mới giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Được. Mỗi lần Lâm Dị báo cáo thời gian chuẩn xác, trái tim Tần Châu lại đập thình thịch. Đây không phải cách người bình thường nhạy cảm với thời gian. Lâm Dị không thấy điều này. 7 phút sau, lính gác đồng loạt tiến vào cổng thành. Hai người không chút do dự, lao nhanh tới cổng thành, nháy mắt tiến vào. Vừa tiến vào, họ nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm lính canh đang đến gần từ đằng xa. Hai người nấp sau một cây cột, đợi cho đến khi nhóm lính canh rời đến cổng thành rồi mới giao lưu. Lâm Dị nói, đàn anh, phải tách ra. Sau khi tiến vào lâu đài, Lâm Dị quan sát xung quanh. Lâu đài so với những gì bọn họ thấy qua cửa sổ của Bất Giả Thành thì to hơn nhiều. Họ chỉ có 12 giờ, trừ thời gian di chuyển qua lại, thời gian còn lại sẽ không cho phép họ cùng nhau khám phá lâu đài được. Tần Châu gật đầu, cẩn thận một chút. Lâm Dị, dạ. Sau khi tách ra khỏi Tần Châu, Lâm Dị chạy tới tòa nhà cao tầng. Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa đều sống trên tầng cao nhất của tòa lâu đài. Cho nên cậu cũng không thương lượng với Tần Châu, nếu như vậy sẽ không nhất định là cậu đi lên đỉnh tầng. Đèn trong lâu đài rất ít, tổng thể là một màu tối tăm. Tần Châu không có tầm nhìn ban đêm như cậu, đi lên đỉnh tầng sẽ càng nguy hiểm hơn. Tuy ánh sáng trong lâu đài không đủ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Lâm Dị phát hiện kho báu vàng bạc trải khắp nơi trong lâu đài. Nếu không chú ý, lúc cậu bước chân đi về phía trước, sẽ đá bay một viên ngọc sáng đi. Lâm Dị cẩn thận tiến về phía trước, đi đến căn phòng trong cùng ở đỉnh tầng. Cậu thử đẩy cửa, cửa cũng không đóng, cậu lén vào. Phòng rất rộng, sau khi bước vào, Lâm Dị bị một bức tranh khổng lồ trên tường thu hút. Một con tàu khổng lồ lướt đi trên những ngọn sóng dữ dội. Đáy tàu khiến bọt sóng vỡ thành từng mảng trắng xóa. Trên bông tàu là một chàng hoàng tử mặc trang phục thời Trung Cổ, ăn mặc rất sang trọng, trên tay giơ bảo kiếm. Quanh mình là các hộ vệ cúi đầu, mà đáy thuyền không chỉ đè nặng bọt sóng, còn có một nàng tiên cá có kích thước tương đương với thân thuyền. Chiếc đuôi cá khổng lồ phủ đầy vảy vàng bị thuyền ép mạnh khiến nàng không thể lật mình trốn thoát, mà chỉ có thể vùng vẫy dữ dội, gây ra những đợt sóng lớn hơn trên biển, mà thanh kiếm của hoàng tử đang chĩa về phía nàng tiên cá. Lâm Dị nhìn khuôn mặt của nàng tiên cá, đây là phần kỳ lạ nhất bức tranh. Khuôn mặt nàng tiên cá chỉ có hình dáng, không có ngũ quan. Trong toàn bộ bức tranh, chỉ có nét mặt của hoàng tử được khắc họa rõ ràng. Rõ ràng đến mức, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được tư thái của kẻ chiến thắng đến từ hoàng tử. Bức tranh này có tên là Hàng Hải Đồ. Cậu đang xem bức tranh, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Lâm Dị sửng sốt, vội vàng chạy sâu vào trong phòng. Chiếc giường ở phía sau bức tranh, sau khi nghe thấy tiếng cửa bị đá, Lâm Dị không suy nghĩ nhiều, liền chui xuống, trốn dưới gầm giường. Cậu điều chỉnh vị trí của mình dưới gầm giường, chú ý đến động tĩnh ở cửa phòng. Tầm nhìn xuất hiện hai đôi chân, dựa theo độ dài của chân và kiểu giày, tiến vào là một nam một nữ. Vì sao chứ? Giọng nam nhân giận dữ hét lên. Ta tốt với nàng như thế, sao nàng lại làm như vậy với ta? Giọng nữ nhân bình tĩnh, nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Ta không làm gì cả. Nàng đã làm. Nam nhân nắm lấy vai nữ nhân. Nàng nhìn binh lính của ta tận 3 giây, nhưng nàng lại không thèm nhìn ta lấy một lần. Nữ nhân cứng họng cạn lời. Lâm Dị ở dưới gầm giường nghe được, cũng cảm thấy cạn lời. Nam nhân túm lấy nữ nhân, nói. Nàng nói đi, sao nàng lại không tiếp tục giải thích nữa? À, ta biết rồi, nàng chột dạ. Quả nhiên là nàng ngoại tình với hắn. Điện hạ. Nữ nhân dường như không thể nghe thêm được nữa, nhấn mạnh. Ta không làm gì cả. Xưng hô này khiến Lâm Dị xác định được nam nhân này hơn phân nửa chính là hoàng tử của lâu đài. Thật không? Hoàng tử cười lạnh. Để ta gọi hắn tới đây, xem nàng có dám đối mặt với hắn hay không nhé. Tùy ngài. Lâm Dị gãi đầu. Hóa ra hoàng tử trong truyện cổ tích cũng sợ bị cấm sừng. Một lúc sau, giọng nói thứ ba xuất hiện trong phòng. Binh lính quỳ xuống. Đệ hạ. Nói. Hoàng tử chỉ vào binh lính nói. Có phải người thèm muốn công chúa không? Binh lính nghe vậy vội vàng giải thích. Điện hạ, thần nào dám thèm muốn công chúa? Hoàng tử cười lạnh. Ngươi thật sự thèm muốn công chúa? Ngươi không trả lời là không phải. Lâm Dị chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Là một người ngoài cuộc, cậu không hiểu nổi cái logic này đến từ đâu. Cậu đồng cảm với người lính này. Muốn gán tội thì không sợ không có lý do. Người khác đã nhận định mình như thế nào thì dù có cả trăm cái miệng cũng vô dụng. Lâm Dị nghe được một tiếng sắc bén, giống như kiếm mạnh mẽ được rút ra khỏi vỏ, sau đó là tiếng hét chói tai của công chúa. Góc nhìn của Lâm Dị không cho phép cậu nhìn thấy toàn cảnh sự việc trong phòng. Cậu chỉ có thể nhìn thấy binh lính đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên ngã khuỵu xuống. Sau đó, Lâm Dị hít một hơi khí lạnh. Binh lính ngã xuống không có đầu. Đầu hắn đã bị hoàng tử chặt mất. Lúc này, lộc cộc lăn trên mặt đất, lăn đến mép giường, nhìn chằm chằm Lâm Dị ở dưới gầm giường. Cú chấn động này khiến hô hấp của Lâm Dị đình trệ trong giây lát. Tiếp theo là tiếng bước chân chậm rãi đi về phía mép giường. Chân hoàng tử xuất hiện bên cạnh đầu giường. Sau đó, hoàng tử ngồi xổm xuống, định nhặt cái đầu này lên. Hết chương 181. Chương 182. Lâm Dị không dám lộn xộn, cậu ngừng thở. Nhìn hoàng tử cúi xuống từng chút một, vươn tay nhặt cái đầu. Vào lúc tay hoàng tử sắp chạm vào cái đầu kia, hắn đột ngột thu về. Lâm Dị không khỏi căng thẳng. Hoàng tử lao tới cửa, một chân đá văng, hét lên với những người bên ngoài. Các người ồn ào cái gì vậy? Người bên ngoài quỳ xuống nói. Điện hạ, có người ngoài trà trộn vào trong thành. Hoàng tử sửng sốt một chút. Vậy cơ? Người bên ngoài lặp lại một câu. Hoàng tử khó chịu nói. Ta nghe thấy, dám tới lâu đài của ta, vậy thì đừng hòng nghĩ tới chuyện rời đi. Đi theo ta. Nói xong liền lao ra ngoài, trong tay vẫn cầm kiếm, trên lưỡi kiếm dính đầy máu tươi. Lúc này Lâm Dị mới thở hổn hển, nhưng dây thần kinh căng thẳng của cậu cũng không hề được thư giãn. Vừa rồi cậu quá căng thẳng nên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng. Có điều cuộc trò chuyện giữa hoàng tử và binh lính ngoài cửa thì cậu có nghe thấy. Người ngoài trà trộn vào lâu đài, không phải cậu và Tần Châu sao? Hiện tại cậu đang ở dưới gầm giường trong phòng hoàng tử. Vậy chẳng phải người mà hoàng tử dẫn binh lính đi bắt chính là Tần Châu hay sao? Lâm Dị trở nên lo lắng. Chỉ mới có hoàng tử ra khỏi phòng, công chúa thì chưa. Cậu chỉ có thể tiếp tục đợi dưới gầm giường, đợi công chúa rời đi. Lòng nóng như lửa đốt ngồi đợi một lát, Lâm Dị cũng không thấy công chúa rời đi. Ngược lại còn nghe được tiếng nức nở yếu ớt. Rồi tiếng nức nở ấy biến thành tiếng khóc òa. Công chúa lấy tay che mặt. Tại sao vậy? Tại sao ta lại gả cho một tên hoàng tử chỉ biết giết chóc?

cho nên hoàng tử mới dám xuất hiện ở Bất Dạ Thành với thân phận cao như vậy. Ban đầu hoàng tử dắt người của mình đi tìm đàn anh, nhưng sau khi công chúa nhảy lầu, hắn đã dừng việc này lại, ngược lại còn yêu cầu binh lính thu thập châu báu. Lâm Dị suy luận, là vì công chúa nhảy lầu nên hoàng tử mới tới Bất Dạ Thành ư? Nhưng tới để làm gì? Tần Châu nói, hắn là tôn khách, không thể không biết phục giao dịch. Lâm Dị liền nói, đàn anh, ý của anh là hoàng tử tới Bất Dạ Thành để giao dịch? Vùng tiền như trác để mua vui cho mình, hay là để giao dịch đều có khả năng. Tần Châu nói, phải đi theo hắn. Hết chương 182. Chương 183. Phòng 5005 trầm mặc một lát, Tần Châu nhìn Lâm Dị. Sao lại không nói gì rồi? Lâm Dị trộm nhìn vẻ mặt của Tần Châu. Đàn anh nói đúng, phải đi theo hoàng tử, nhưng đàn anh không thể đi. Nếu lúc này Trình Dương ở trước mặt Lâm Dị, cậu ta nhất định sẽ hỏi tại sao. Tần Châu hít sâu một hơi, không tình nguyện nói. Tôi sẽ xem xét. Tần Châu hiểu ý của Lâm Dị. Nếu bọn họ muốn đi theo hoàng tử, khả năng lớn là đi đến Nhân Ngư Thính. Bây giờ trên người họ đã có vàng, đủ để tránh bị Bất Dạ Thành bắt đi buôn bán. Điều này thực sự đã làm giảm dục vọng của Tần Châu đối với vàng. Nhưng sau khi đến Nhân Ngư Thính, liệu Tần Châu còn có thể giữ vững tỉnh táo hay không? Số vàng trên người họ chỉ đủ để giữ họ sống sót. Muốn tiếp tục khám phá Bất Dạ Thành thì phải cần thêm vàng. Tần Châu đã mấy lần bị tiếng Nhân Ngư ngâm sướng mê hoặc. Thành thật mà nói, trong lòng hắn cũng không rõ ràng. Nếu trên đường đi theo hoàng tử lại bị tiếng Nhân Ngư ngâm sướng mê hoặc, chưa nói đến việc đi theo hoàng tử một cách thuận lợi, hắn sẽ gây ra rắc rối lớn, có thể còn kéo theo Lâm Dị nữa. Nhưng Tần Châu có phải cân nhắc xem Lâm Dị có bị mê hoặc hay không? Dù sao tư duy của Lâm Dị cũng sẽ bị tiếng ngâm sướng hạn chế. Rốt cuộc Lâm Dị không bị hấp dẫn đến Nhân Ngư Thính là vì trên người cậu không có vàng hay không có dục vọng với vàng, điều này rất khó nói. Nhìn thấy Tần Châu cau mày, Lâm Dị nói, xác suất bị mê hoặc của em thấp hơn của đàn anh. Đàn anh quen rồi sao ạ? Em có khả năng liên quan đến quái vật không nói một, nói không chừng em có thể dựa vào điều này để thoát khỏi tiếng ngâm sướng thì sao ạ? Hơn nữa trong cơ thể em có sầm tiềm, một khi em thật sự lâm vào nguy hiểm, sầm tiềm sẽ thoát ra. Tần Châu cau mày sâu hơn, thật lâu sau mới hỏi, nó thật sự bảo vệ em sao? Chắc là vậy ạ. Lâm Dị không dám đảm bảo hoàn toàn. Đây là thế giới quy tắc 1 nói 3, mà sầm tìm là quái vật 4 nói 4, kém hơn quái vật 1 nói 3 tận 3 trang trong nội quy trường. Cũng không còn cách nào khác, Tần Châu đành phải thỏa hiệp. Hắn dặn dò Lâm Dị, nhóc thiên tài, cẩn thận một chút. Lâm Dị gật đầu, cậu không muốn Tần Châu ở trong phòng lo lắng cho mình, vì thế ước lượng thời gian với Tần Châu, nói, đàn anh, trong vòng 5 tiếng em nhất định sẽ quay lại. Nếu lúc đó em không trở về thì hãy lo lắng cho em. Tần Châu thở ra một hơi. Được rồi, nếu như 5 tiếng sau em không trở lại, tôi sẽ ra ngoài tìm em. Tần Châu nói cho cậu biết luật chơi tài xỉu và biện pháp để giành chiến thắng. Nếu hoàng tử thật sự đến Nhân Ngư Thính dùng cờ bạc để xoa dịu nỗi đau mất công chúa, nói không chừng Lâm Dị sẽ phải dùng đến cái này. Lâm Dị nghe một lần liền hiểu. Cậu mang theo phần lớn số vàng, còn Tần Châu thì giữ lại một lượng nhỏ. Tần Châu nói, đưa quản gia 5005 đi cùng. Lâm Dị gật đầu, hoàng tử có thể đi đến Nhân Ngư Thính, hoặc là phòng giao dịch, hoặc cả hai. Vì có khả năng đi đến Nhân Ngư Thính, nên phải mang theo quản gia 5005. Theo phục vụ của quản gia, có dịch vụ cùng cách đi đánh bạc. Tuy rằng sẽ xúi dục khách đánh cược, nhưng cũng sẽ bảo vệ tài sản cho khách. Lâm Dị có thể không bị tiếng Nhân Ngư ngâm sướng mê hoặc, nhưng người khác thì khó mà nói được. Bên người có quản gia 5005 tuy là trói buộc, nhưng cũng có thể ngăn cản việc Lâm Dị bị những con bạc mắt đỏ khác cướp bóc. Tần Châu nhìn cửa phòng 5005 bị Lâm Dị đóng lại. Hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng, đưa tay vuốt tóc. Có thể cùng Lâm Dị đi tới Nhân Ngư Thính, quản gia 5005 trông rất hưng phấn. Lâm Dị ẩn ý hỏi, không khách vào Nhân Ngư Thính, ngưỡng vào cửa có cao hơn không? Quản gia 5005 nói, đương nhiên. Lâm Dị như đang nói chuyện phím, hỏi, tại sao? Quản gia 5005 cười nói, bởi vì trước mắt số vàng đó. Lâm Dị, ba chấm. Quản gia 5005 nói vậy cũng không sai. Người chiến thắng ở mỗi vòng chỉ cần dựa vào đánh cược sẽ nhận được một lượng vàng lớn. Làm gì có con bạc nào lại hứng thú với một hai vàng thôi chứ. Đánh cược chỉ biết đánh càng lớn, chứ không biết cược nhỏ. Bất Dạ Thành không cần những vụ cá cược nhỏ để giải trí, nó cần những vụ đánh cược lớn. Đến Nhân Ngư Thính vừa đúng lúc là một phòng kiếm vàng mới. Người xếp hàng rất nhiều, nhưng người bị loại cũng nhiều không kém. Thoạt nhìn ngưỡng vào vòng này không hề thấp. Làm gì cùng quản gia 5005 đi xếp hàng. Đến lúc xếp hàng mới biết, ngưỡng của vòng này là 500 vàng. Quả là một con số trên trời. Mạng sống của cậu ở Bất Dạ Thành cũng chỉ mới có 200 vàng. Có điều con số này khiến Lâm Dị xác định được hoàng tử đã tới Nhân Ngư Thính. Trước đó hai đợt thắng của Tần Châu gấp lại cũng chỉ đến 12.000 vàng. Theo tỷ lệ, ngưỡng vào cửa là 120 vàng. Mà bây giờ lại đạt tới tận 500 vàng. Cũng tức là hiện tại số tiền đánh bạc của người nghỉ ngơi ở khu vực nghỉ ngơi Nhân Ngư Thính đã lên đến 50.000 vàng. 50.000 vàng không có khả năng thắng được ở Nhân Ngư Thính. Tổng số vàng mà dân đánh bạc kiếm được trong mỗi vòng không thể đạt được tới con số này. Chỉ có thể là vị kia vốn đã có sẵn 50.000 vàng mà thôi. Kiếm vàng xong, Lâm Dị theo chân hơi chục con bạc tiến vào Nhân Ngư Thính. Nhân Ngư Thính đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cùng với âm thanh đinh lanh canh, một vòng đánh bạc mới bắt đầu. Lâm Dị nhìn về phía tấm đệm hạt. Nhân Ngư tiểu thư vốn đã vào chỗ. Tiếng ngâm sướng của cô chậm rãi lan truyền trong Nhân Ngư Thính. Cậu chuyển ánh mắt tìm kiếm bóng dáng hoàng tử. Quản gia 5005 chú ý tới ánh mắt của cậu, hỏi: "Quý khách đang tìm người sao?" Lâm Dị nói thẳng: "Không phải là có tôn khách hả? Thắng được số tiền của hắn thì tuyệt lắm." Quản gia 5005 cười độ: "Tôn khách mà thèm để mắt tới số tiền ít ỏi này sao? Nếu quý khách thắng đến cuối cùng, tôn khách tự nhiên sẽ tìm đến ngài." Lâm Dị: "Ồ, xem ra chỉ có thể đánh bạc mà thôi. Cũng may Tần Châu đã dạy cậu luật chơi rồi." Lâm Dị tùy ý đến gần một bàn đánh bạc. Đầu tiên cậu chú ý đến trạng thái của những người đánh bạc trong bàn. Trong mắt họ đều đó hoa. Hoặc nhìn đã bị tiếng Nhân Ngư ngâm sướng ảnh hưởng, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, cũng chưa đến mức trực tiếp đặt cược toàn bộ số vàng của mình lên bàn đánh bạc. Lâm Dị biết chắc chắn tư duy của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên cậu nhiều lần tự nhủ với mình công thức chiến thắng mà Tần Châu đã dạy cho cậu. Như vậy là để dù đầu óc của cậu không quay lại được thì vẫn sẽ đánh bạc theo bản năng. Quan sát các con bạc đánh cược xong, cậu tính toán thu nhập và chi tiêu của nhà cái, sau đó cược vào 50 vàng lớn. Mở sàn, cậu thắng 50 vàng. Sau một vài chiến thắng nhỏ liên tiếp, quản gia 5005 nói: "Quý khách thật may mắn, ván tiếp theo, ngài có muốn cược lớn hơn một chút không?" Lâm Dị đá: "Thử thêm vài ván nữa đã." Quản gia 5005 gật đầu: "Được." Quản gia 5005 không giúp Lâm Dị bảo quản, chủ yếu là vì Lâm Dị thắng cũng không nhiều. Lâm Dị trì trệ nghĩ, quy tắc tử vong của quản gia hẳn là vì bảo vệ khách, đương nhiên tiền đề là trên người khách phải có tiền. Mình có tiền, hắn phải giúp mình bảo quản, mình không có tiền, hắn liền lạnh nhạt thờ ơ. Nhân Ngư tiểu thư liên tục ca hát. Tốc độ tính toán của Lâm Dị cũng bị chậm lại, khiến động tác đặt cược của cậu càng ngày càng chậm dần. Nhưng may mà số tiền đặt cược của cậu rất nhỏ, kể cả có thua vài ván thì vẫn coi là thắng được. Quản gia 5005 bên tai xúi giục cậu tăng thêm tiền đặt cược. "Quý khách như vậy không phải là lãng phí thời gian sao? Một vòng chỉ kéo dài được một giờ, không phải ngài muốn thắng được tiền của tôn khách hả? Ngài cứ như vậy thì phải tích góp bao lâu nữa mới đủ tư cách cược một ván với tôn khách chứ?" Lâm Dị cảm thấy những gì quản gia 5005 nói có lý, cậu tăng số tiền cược của mình lên. Không biết sao bao nhiêu ván, Lâm Dị nhìn số tiền đã đặt cược, đột nhiên tính lại. Thế mà cậu lại cược 1.000 vàng. Màu vàng trên chiếu bạc rực rỡ, lộng lẫy dưới ánh đèn, nhưng trong mắt Lâm Dị lại vô cùng chói mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào trong mắt, không biết tiếng ngâm sướng bắt đầu từ khi nào chỉ còn lại tiếng hét chói tai, thậm chí còn thê lương phẫn nộ hơn cái lần đầu cậu nghe thấy. Làm gì chắc chắn hai cảm xúc đó là sự đan xen giữa buồn bã và tức giận. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng người đằng sau tấm rèm không còn duyên dáng nữa mà trở nên điên cuồng, như thể bị quỷ ám, điên cuồng mà đông đưa. Cách tấm rèm hạt không xa, hoàng tử bất ngờ xuất hiện, hào khí hơn nhiều so với những con bạc ở trong Nhân Ngư Thính. Buông tay một ván, chính là hàng vạn vàng. Quản gia 5005 kéo quần áo Lâm Dị: "Quý khách, tôi có thể giúp ngài bảo quản không?" Lâm Dị đã thắng ván này. Cậu nhìn lại bàn đánh bạc nơi cậu đang ngồi, cậu cược 1.000 vàng. Những người khác cược còn nhiều hơn cả cậu, gần như tiêu hết số tiền của mình vào trong một ván. Như vậy so sánh, 1.000 vàng của cậu cũng không đáng kể lắm. Nhìn chiếu bạc, khóe mắt cậu hiện ra một vật sáng chói, càng không biết quản gia 5005 lấy một con dao găm từ đâu ra. Dưới chân cậu đã xuất hiện một thi thể bị đâm. Lâm Dị hít một hơi thật sâu, cậu phát hiện cậu hình như cũng trúng chiêu rồi. Nhưng đầu óc cậu chỉ cho phép cậu đi đến kết luận này chứ không để cậu nghĩ tới phương pháp tự cứu mình. Nội tâm cậu bàng hoàng lại may mắn, sao cậu cũng lại trúng chiêu rồi. Nhân Ngư Thính một lần nữa đẫm máu, chiếu bạc sáng ngời để Lâm Dị nhìn thấy hai mắt của chính mình. Mắt cậu không có gì khác thường cả, cũng không xuất hiện tia máu như những người khác. Rốt cuộc cậu có bị trúng chiêu hay không? Nếu trúng chiêu, vì sao trong mắt cậu không xuất hiện dị thường? Trong lòng cũng không cảm thấy mê muội với việc đánh bạc. Nhưng nếu không có, tại sao cậu lại đặt cược như vậy? Tại sao tiếng ngâm sướng kia lại tràn ngập buồn bã phẫn nộ đến thế? Quản gia 5005 nói với Lâm Dị. Nếu có khách đặt cược 2.000, ván này có thể kết thúc ngay lập tức. Trên chiếu bạc cũng không còn lại nhiều người. Chỉ cần Lâm Dị đặt cược 2.000, có thể khiến những người này trực tiếp phá sản. Bọn họ không có tiền, đương nhiên ván chơi sẽ trực tiếp kết thúc. Lâm Dị do dự một chút, quản gia 5005 nói. Nếu ngài thắng vòng này, ván sau ngài có thể đánh cược với tổng khách rồi. Lâm Dị không còn nhớ rõ vì sao cậu lại nhất định phải đánh cược với hoàng tử nữa. Cậu mơ hồ nhớ được câu nói này hình như chỉ là một câu nói sáo rỗng, để xem hoàng tử có thật sự ở trong Nhân Ngư Thính hay không mà thôi. Nhưng những gì quản gia 5005 nói giống như mang theo một loại ma lực khích lệ. Lâm Dị thực sự đã cược 2.000 vàng. Hỏi xong, Lâm Dị nghĩ cậu thực sự bị trúng chiêu rồi. Lúc này cậu thật sự muốn đánh cược với hoàng tử, thậm chí còn muốn khiến hoàng tử phá sản. Chỉ tưởng tượng điều này thôi cũng đủ để khiến lòng cậu dâng lên từng đợt vui sướng. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn đánh bạc. Thật ra trong lòng cậu đã chắc chắn mình có thể thắng. Chỉ cần cậu thắng, tất cả những người chơi khác sẽ phá sản. Bằng không sẽ có tiếp tục có ván khác. Nếu cậu là nhà cái, nhất định sẽ thao túng để cho cậu thắng. Lâm Dị nhìn chằm chằm con xúc sắc lây chuyển. 2 giây sau, nhà cái mở sàn. Cậu thắng. À, tôi không có tiền. Có người nào náo loạn không chịu chấp nhận sự thật này. Nhìn thấy Lâm Dị đã thắng được rất nhiều tiền, kẻ này vội vàng xông tới muốn cướp tiền của cậu. Quản gia 5005 một dao đâm hoàn toàn vào bụng hắn. Xử lý xong những kẻ muốn cướp tiền, quản gia 5005 nói với Lâm Dị. Thưa quý khách, tôn khách mời ngài qua bên kia. Nói xong chỉ vào Lâm Dị. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn, thấy hoàng tử đang ngồi vào chiếu bạc. Trên chiếu bạc chỉ có một mình hoàng tử, còn Nhân Ngư tiểu thư thì vẫn điên cuồng ngâm sướng, đến nỗi khiến cho Lâm Dị tràn đầy nôn nóng và tức giận. Trong Nhân Ngư thính sớm đã không còn ai, chỉ còn lại cậu, cho nên cuộc đánh cược giữa cậu và hoàng tử là một chọi một. Bất Dạ Thành có cấp bậc rõ ràng, hoàng tử là tôn khách, chỉ có Lâm Dị mới phải đi đến tìm hắn. Lâm Dị nhấc chân đi về phía chiếu bạc nơi hoàng tử đang ở đó. Hoàng tử ngồi, cậu đứng. Hoàng tử xua tay. Người bên cạnh ném túi gấm lên chiếu bạc. Hoàng tử chăm chú nhìn cậu. Ta 10.000 vàng, đến lượt ngươi. 10.000 vàng không phải là toàn bộ vốn liếng cờ bạc của hoàng tử. Lâm Dị có thể thấy xung quanh hoàng tử có rất nhiều người đang tạm thời bảo quản tài sản thay hắn. Trong ngực mỗi người ôm một đống túi gấm. Nếu mỗi túi gấm có 10.000 vàng, tài sản của hoàng tử đã lên tới 100 vạn, mà cậu tổng cộng chỉ có 10.000 vàng. Quản gia 5005 hỏi, quý khách, ngài muốn cược bao nhiêu? Lâm Dị mở miệng định nói 1 vạn, nhưng chưa kịp nói ra. Cậu đột nhiên nghĩ tới những lời Tần Châu từng nói với mình. Tôi muốn em bảo đảm, trước khi đưa ra quyết định gì thì phải nghĩ đến tôi trước. Hết cách rồi, trái tim của tôi yếu đuối. Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi không chịu được. Nếu 10.000 vàng này giảm xuống, cậu chắc chắn sẽ thua, bởi vì đây là toàn bộ vốn đánh bạc của cậu. Ở phân đoạn cuối cùng, nhà cái sẽ không để ý tới thu chi của mình nữa. Khi hắn mở rạng sẽ chỉ reset đến việc Làm thế nào để càng nhiều người phá sản hơn? Muốn thắng không thể để nhà cái điều khiển xuất sắc được. Lâm Dĩ đá. Tôn khách, cái này cho chán rồi, có muốn thử cược thứ khác không? Hoàng tử. Nói thử ta nghe. Lâm Dĩ nói. Bật tay. Hoàng tử nói. Ngươi đang đùa với ta hả? Lâm Dĩ tận lực đè nén cảm xúc trong lòng xuống, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nói. Tay tôi bị thương, ngài thấy đó, chính là vậy. Chẳng lẽ ngài sợ không đánh bại tôi sao? Hoàng tử đập tay lên chiếc chiếu bạc. Ta sợ ngươi. Được, cược thì cược. Hắn xắn tay áo lên. Nào. Lâm Dĩ cũng xắn tay áo lên, đến gần hoàng tử. Nhân ngư thính chất đầy thi thể, cho thấy tiếng nhân ngư ngâm sướng vẫn sẽ còn ảnh hưởng. Sức mạnh của người bị mê hoặc sẽ giảm xuống, bằng không thì họ đã không dễ dàng bị giết, đến cả dãy dụ cũng không có. Cậu chống khuỷu tay lên chiếu bạc, nắm lấy tay hoàng tử. Hoàng tử đã ở nhân ngư thính hơn một vòng, vẫn luôn bị mê hoặc ảnh hưởng, còn trầm trọng hơn so với cậu. Làm vậy vẫn tự tin mình có thể giành chiến thắng trong vòng này. Chỉ cần cậu thắng ván này, thời gian một vòng kết thúc, cậu sẽ được an toàn. Hoàng tử nhìn miệng vết thương trên cánh tay Lâm Dị, hỏi. Vì vết thương trên người ngươi, cho ngươi bắt đầu trước đó. Lâm Dị ngẩng đầu, đang định nói được, bỗng nhiên cả người sửng sốt. Cậu nhìn thấy lỗ tai hoàng tử có thứ gì đó. Đột nhiên nhìn vào mắt của hoàng tử, trong mắt hoàng tử cũng không có gì khác thường. Mặc cho nhân ngư có ngâm sướng điên cuồng đến đâu, hoàng tử căn bản không hề bị mê hoặc. Đây chính là nguyên nhân tại sao hoàng tử dám đến nhân ngư thính, vì hắn có pháp bảo để giành chiến thắng. Sao chưa kêu bắt đầu? Hoàng tử có chút không kiên nhẫn. Để ta kêu vậy. Bắt đầu! Hoàng tử hét lên liền bắt đầu dùng sức. Lâm Dị nhanh chóng phát huy sức mạnh của mình. Cậu nghiến răng nghiến lợi, giữ cổ tay không thể bị ngã xuống. Nếu ngã xuống, kết quả sẽ không phải là 10.000 vàng mà là mạng sống của cậu. Tần Châu không chịu được cái chết của cậu. Nhưng mặc dù Lâm Dậy không ngừng cổ vũ bản thân, cổ tay vẫn có chút sụp xuống, vết thương trên cánh tay lại bị rách ra. Lâm Dậy có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội. Cơn đau dữ dội khiến đầu óc cậu tỉnh táo trong giây lát. Nhưng dường như cổ tay và toàn bộ cánh tay của cậu đang rơi xuống theo hướng thất bại. Sầm tiệm, quái vật 4x4! Lâm Dị nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hét lớn. Cậu bắt đầu thực hiện phương pháp mà cậu tổng kết được để gọi sầm tiệm xuất hiện. Sầm tiệm, thoát ra! Hết chương 183.